địa huyệt thứ tư. Lúc trước, Ý Thiên từ trong tay Nam Cung Hoa Nghị đoạt được quy tịch, nó vẹn vẹn còn không đến 1% thực lực. Nhưng hôm nay, liên tục thôn phệ tam đại võ hoàng, khiến cho thực lực của nó tăng vọt gấp đôi, khôi phục khoảng 2%. Đương nhiên, cái này cũng không coi vào đâu, chính thức làm cho Ý Thiên khiếp sợ chính là, quy tịch ở sau khi hút huyết dịch cái chân thứ 3 của cậu ngũ, thực lực tăng vọt kinh người, thoang cái liền khôi phục 1/10 lực lượng. Rốt cuộc cái chân đó có lai lịch ra sao, lại ẩn chứa thực lực kinh người đáng sợ như thế. Nhìn quy tịch loang loáng, Ý Thiên ánh mắt ngạc nhiên, giờ phút này quy tịch đã khôi phục 12% thực lực, làm cho Ý Thiên có một loại cảm giác hoàn toàn khác. Nếu như nói lúc trước quy tịch là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, như vậy hôm nay quy tịch giống như là từ ngàn vạn lợi kiếm tạo thành một cái kiếm trận, hai thứ quả thực không thể so sánh nổi. Theo thực lực quy tịch khôi phục, ý thức của nó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ý Thiên phát ra ý niệm xâm nhập quy tịch, lập tức liền nghe được một cái thanh âm kỳ lạ. Ở cùng với ngươi, thực lực của ta khôi phục tương đối mau lẹ. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, có chút tương tự với ta. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, phát ra ý niệm hỏi thăm. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Quy tịch nói, chỉ khôi phục một phần nhỏ, ước chừng 1/10. Ý Thiên hỏi, vậy ngươi đã biết ngươi rốt cuộc là linh khí gì, lại có được thực lực đáng sợ như vậy chưa? Quy tịch nói, cái này ta không có nhớ, ta chỉ biết là ngày xưa ta từng đối kháng tiên khí và thần khí, chi tiết cụ thể thì nhớ không nổi. Ý Thiên nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn mặc dù là võ tôn tu vi, nhưng tiên khí, thần khí đều bái kiến, biết rõ quy tịch có loại năng lực này. Chỉ là Ý Thiên cảm thấy kỳ quái, dạng linh khí gì mà có thể đối kháng thần khí chứ? Trong trầm tư, Ý Thiên thu hồi quy tịch, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở địa huyệt khác, gặp được Lan Hinh. Một đêm tu luyện, tiến triển của Lan Hinh làm cho Ý Thiên giật mình, nàng lại đạt đến cao cấp võ tôn đỉnh phong, tùy thời có hy vọng tấn thăng võ hoàng. Xem ra thể chất người tu chân xác thực có quan hệ lớn lao với nâng cao tu vi, Ý Thiên cũng bởi vì thần cách thể chất quá tốt, tấn thăng ngược lại trở nên dị thường khó khăn, xa xa không bằng người bình thường. Đương nhiên, Ý Thiên một khi tấn thăng, tiềm lực và thành tựu ít nhất vượt qua thường nhân 100.000 vạn lần, đây cũng là một nguyên nhân khác mà hắn tấn thăng thong thả. Tựa như cảm thấy được Ý Thiên đến, Lan Hinh từ trong tu luyện thức tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười vui vẻ mê người, yêu kiều nói, thiếu gia, Hinh Nhi cách võ hoàng vẹn vẹn một bước ngắn, ngươi cần phải thêm chút sức. Ý Thiên cười nói, ta tu luyện chính là Hỏa Long Quyết, tấn thăng tương đối chậm. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại đã đem Thiên Hà Xích Viêm dung nhập Hỏa Long Quyết, uy lực so với Hỏa Long Quyết bình thường, ít nhất lớn gấp đôi có thừa. Lan Hinh tiểu tiểu nói, đợi thiếu gia tấn thăng làm võ hoàng, liền có thể danh dương phi vân thành. Ý Thiên tự phụ nói, yên tâm, đó là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Lôi kéo Lan Hinh, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện trong phòng. Đến lúc đó, chỉ thấy Cổ Ngũ vẻ mặt hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, khuôn mặt chất phác không ức chế nổi sự vui sướng. Ý Thiên nhìn Cổ Ngũ, trên mặt cũng lộ ra sự khiếp sợ. Một đêm tu luyện, Cổ Ngũ lại từ trung cấp võ hồn tấn thăng làm trung cấp võ tôn, tốc độ này cũng quá dọa người. Truy cứu nguyên nhân, cái này đều có quan hệ với cái chân thứ 3 của Cổ Ngũ, xem ra cái chân này của hắn xác thực giấu giếm huyền cơ. Công tử, các ngươi đã trở lại. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, ta đã tấn thăng làm trung cấp võ tôn. Lan Hinh kinh ngạc nói, nhảy 3 cấp, cái này thật là rất nhanh. Cổ Ngũ kích động nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua lúc tu luyện, ta cảm giác dùng không hết lực lượng, thôi động ta một mực đi tới. Ý Thiên lại cười nói, không nên vọng động, ngươi có cái cơ duyên này, đừng nói võ tôn, cho dù tấn thăng võ hoàng đều không là vấn đề. Có rảnh ta giúp ngươi tìm một môn pháp quyết thích hợp, cho ngươi biến thành cao thủ chân chính, từ nay về sau một bước lên mây. Cổ Ngũ cảm kích nói, đà tạ công tử. Ý Thiên dặn dò, sắp tới ngươi chuyên tâm tu luyện, có rảnh ta sẽ nghiên cứu cái chân kia, tranh thủ mau chóng giải quyết vấn đề này, cho ngươi biến trở về người bình thường. Cổ Ngũ nghe vậy cảm động vô cùng, đối với Ý Thiên quả thực trung thành hết mực. Buổi sáng giờ thịnh, sau khi ăn điểm tâm, Ý Thiên phân phó Cổ Ngũ trở về phòng tu luyện, mình thì mang Lan Hinh tới hội kiến Nam Cung Uyển Nghi. Ở trong một phòng u tĩnh, Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Hinh, khen ngợi nói, không tệ, tiến triển rất rõ ràng, mấy ngày nữa sẽ tấn thăng võ hoàng. Lan Hinh cười cười, tràn đầy vui sướng. Phi Vũ tình huống có chút đặc biệt, đây là có chuyện gì? Thân là Thánh Hoàng, Nam Cung Uyển Nghi tự nhiên liếc liền nhìn ra tình huống trong người Ý Thiên, cho nên mở miệng hỏi thăm. Ý Thiên nói, ta tu luyện Hỏa Long Quyết, tiến triển tương đối chậm. Nam Cung Uyển Nghi hơi có vẻ kinh ngạc, nói khẽ, ngươi lại trực tiếp từ Liệt Hỏa Quyết tu luyện Hỏa Long Quyết, vượt 3 cấp, đây chính là chuyện tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta có rất nhiều địa cấp pháp quyết, nếu ngươi thích có thể tùy ý chọn lựa. Ý Thiên cười nói, đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, ta xác thực cần một môn pháp quyết, nhưng không biết cái gì thích hợp, cô y đến đây hỏi thăm tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi nói, có đặc thù cụ thể, hoặc là yêu cầu gì? Ý Thiên nói, pháp quyết này không phải ta tu luyện, là cho Tam Cước Cổ Ngũ tu luyện. Cái chân thứ ba của hắn rất đặc biệt, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đêm qua ta truyền thụ cho hắn Liệt Hỏa Quyết, hắn tu luyện cả đêm, liền từ trung cấp võ hồn tấn thăng đến trung cấp võ tôn, tiềm lực hết sức kinh người. Ta định đem hắn bồi dưỡng thành một vị cao thủ, sau này xuất lực cho chúng ta. Ý Thiên lời ấy làm cho Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy ngoài ý muốn, trong hai mắt mê người toát ra một tia ngạc nhiên. Cái chân thứ ba kia thật sự ẩn chứa lực lượng khủng bố. Ý Thiên vuốt cằm nói, việc này chắc chắn trăm phần, tỷ tỷ có rảnh có thể theo ta cùng đi nghiên cứu một chút, có thể sẽ giúp ích một chút đối với tu vi tỷ tỷ. Mặt khác, Thượng Quan Trường Phong thất cấp tiên khí Tử Long Kiếm, trước mắt ta cũng không dùng được, ta định đưa cho tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, nghi vấn nói, đưa cho ta, đây chính là tiên khí. Ý Thiên cười nói, trong mắt ta, nó so ra kém một sợi tóc của tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, ánh mắt phức tạp quái dị, lạnh nhạt nói, tiên khí ngươi cứ giữ lại, sau khi từ thất bảo lâu trở về, ngươi đưa cho ta một lần nữa cũng không muộn. Ý Thiên khẽ gật đầu, hỏi, tỷ tỷ định lúc nào đi? Nam Cung Uyển Nghi nói, bây giờ ta mang bọn ngươi đi các nơi trong thành, tìm hiểu một chút tình thế Phi Vân Thành. Về phần Cổ Ngũ, xét thấy thân thể của hắn đặc thù, ta có một môn Hắc Thạch Huyền Ngọc Quyết, đến lúc đó có thể cho hắn thử xem. Lan Hinh hỏi, giữa trưa dự tiệc, chủ nhân chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Nam Cung Uyển Nghi nói, lúc trước là mang theo 4 vị huyền hoàng, lúc này chỉ mang 2 người các ngươi và Khúc Lục. Đi thôi, chúng ta đi dạo trong thành trước. Ưu Nhã đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi bước liên tục nhẹ nhàng, vừa đi ra 3 bước, trước mặt liền xuất hiện một đạo thời không chi môn. Ý Thiên và Lan Hinh thấy thế, đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng không dám chần chờ, nhanh chóng đi theo sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, đi vào thời không chi môn. Sau một khắc, trên không Phi Vân Thành xuất hiện một đạo thời không chi môn, Nam Cung Uyển Nghi, Lan Hinh, Ý Thiên ba người đi ra. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Nam Cung Uyển Nghi bao quát xung quanh, lạnh nhạt nói, từ trên nhìn xuống, Phi Vân Thành liền là một thái cực hỗn độn, trong dấu âm dương lưỡng nghi, diễn biến tứ tượng bắt quái, tràn đầy huyền cơ. Ý Thiên nói, loại cảm giác này rất quỷ dị, không giống như là người làm, giống như là trời sinh vậy. Nam Cung Uyển Nghi nói, rất nhiều người đều nghiên cứu qua địa hình Phi Vân Thành, cái nhìn cơ bản cùng ngươi nhất trí, nhưng chỉ có tìm không ra cỗ thánh hoàng địa linh khí thứ tư. Ở bên trong ngàn vạn địa huyệt dưới mặt đất, có 3 chỗ thánh hoàng cấp địa huyệt, phân biệt ở Nam Thành, khu Tây Thành và Bắc Thành, duy chỉ có khu Đông Thành không có xuất hiện thánh hoàng cấp địa huyệt. Ý Thiên nhìn Phi Vân Thành dưới chân, vô số đường cong rất nhỏ xuất hiện ở đáy mắt của hắn, rậm rạp chẳng chịt, giao thoa trọng điệp, bao trùm lấy cả Phi Vân Thành. Những đường cong này mắt thường không cách nào phân biệt, tất cả đều là sóng nguyên lực và sóng ý niệm, thời khắc phát sinh biến hóa, nhưng lại có quy luật đại khái. Phi Vân Thành này trên không răng sóng dò xét khắp nơi, dị thường sinh động, đây là chuyện như thế nào? Đối với câu hỏi Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi có chút ngạc nhiên, không đáp mà hỏi ngược lại, tựa hồ ngươi rất mẫn cảm đối với sóng dò xét vô hình. Ý Thiên cười nói, phương diện này ta xác thực mạnh hơn so với thường nhân một ít. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt xuất hiện trầm tư, hỏi, đối với tinh thần lĩnh vực ý niệm công kích ngươi có hiểu biết không? Ý Thiên trong lòng thầm tính toán một cái, nhẹ giọng đáp, biết được một hai. Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói, thật ra ý niệm công kích không khó, phòng ngự như thế nào mới là mấu chốt. Ý Thiên hiếu kỳ nói, ý niệm công kích phải phòng ngự như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nhìn hắn một cái, ngâm khẽ nói, phòng ngự không có gì hơn hai loại hình thức, một là chủ động phản kích, lấy công kích để hóa giải, cái này cần có được thực lực tương đương với đối thủ. Hai là giảm tần suất chấn động ý niệm xuống, áp dụng cho người thực lực yếu kém. Ý Thiên ngạc nhiên nói, giảm tần suất ý niệm chấn động. Điều này có thể phòng ngự ý niệm công kích. Nam Cung Uyển Nghi vớt cằm nói, loại phương pháp này cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ. Ý niệm công kích nói cho cùng, là do ý thức khu động, phát ra chấn động sóng ý niệm tốc độ cao, đối với tinh thần ý thức nhân loại có lực phá hoại và lực sát thương rất mạnh. Muốn phòng ngự loại công kích này, trừ phi ngươi có đủ thực lực, trực tiếp phá hủy công kích của đối phương, nếu không khó có khả năng né tránh. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu phòng ngự thuật tinh thần lĩnh vực, trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng nhất cho ra một cái kết luận. Lan Hinh hiếu kỳ nói, cái kết luận gì? Quy 4 chương 23, có chỗ hoài nghi. Nam Cung Uyển Nghi nói, ý niệm công kích tựa như không chỗ nào không có, căn bản không cách nào tránh né. Có thực lực tương ứng là có thể phản kích, thực lực yếu hơn cũng chỉ có thể đối mặt. Mà đối mặt cũng có hai loại kết cục, một là đối diện trực tiếp, kết quả là ý thức bị thương, tinh thần trọng thương. Hai là phong bê ý thức, mang ý thức tần suất chấn động hạ thấp thành không, suy nghĩ trong như gương, như vậy sóng ý niệm từ bên ngoài đến liền tìm không thấy điểm vào. Lan Hinh khó hiểu nói, tìm không thấy điểm vào. Nam Cung Uyển nghi ngâm khẽ nói, ý thức không giống với thân thể, chính là tồn tại vô hình. Chỉ có thể biết thời điểm sinh ra chấn động, nó mới có thể lấy phương thức nào đó hiện hiện ra. Lúc này, ý niệm công kích đối với nó mà nói liền tựa như lợi kiếm, sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu ý thức không sinh ra chấn động, tạm thời ở vào trạng thái bất động, như vậy một khắc này nó sẽ hư ảo không tồn tại. Mặc dù có ý niệm công kích đánh tới, cũng bởi vì nó tạm thời bất động mà tìm không thấy, do đó không bị bất cứ uy hiếp gì. Ý Thiên suy tư về lời của Nam Cung Nguyễn Nghi, lý luận như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được, cảm giác rất kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng có đạo lý. Ý thức con người hư vô, không giống thân thể là tồn tại chân thật. Khi ý thức có chấn động, nói do nó tồn tại, ý niệm công kích tự nhiên hữu hiệu. Nhưng nếu ý thức đột nhiên bất động, không sinh ra bất cứ ba động gì, trong đầu trống rỗng không có ý niệm, nó sẽ tồn tại như thế nào? Đã không tồn tại, sẽ không có khái niệm công kích và phòng ngự sao? Lan Hinh nghi vấn nói, con người có thể làm cho ý thức hoàn toàn bất động ư? Lan Hinh nói như vậy đã trúng tim đen, cho dù lý luận của Nam Cung Nguyễn nghi đúng, nhưng trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm đến điểm này? Muốn làm hoàn toàn bất động, đó là không có khả năng. Nhưng muốn làm trong một khoảng thời gian ngắn thì vẫn, có thể được. Nam Cung Nguyễn nghi nhìn chân trời ánh mắt cổ quái trả hết sức, tựa như cảm thấy được cái gì khác thường. Ý Thiên nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đem ánh mắt chuyển qua người Nam Cung Nguyễn nghi, lại phát hiện nàng đang ngưng mắt nhìn phương xa. Quay đầu nhìn về nơi xa, Ý Thiên chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo hỏa quang, đang phá không mà đến. Bởi vì hỏa quang kia đối diện ba người, cộng thêm mặt trời chiếu sáng, cho nên thị giác không dễ phát giác. Ngưng mắt nhìn hỏa quang thật nhỏ, mày kiếm Ý Thiên khẽ nhếch đấy mắt lập lòe tử hồng sắc quang mang nhàn nhạt. Đó là cái gì? Lan Hinh cũng cảm thấy được khác thường, nhẹ nhàng hỏi. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, một con bọ chó cùng đường. Lan Hinh nghe vậy cười, lại thấy ánh lửa phía trước đột nhiên đổi hướng, vốn là thẳng tắp đi tới đột nhiên chuyển đi, như một luồng ánh sáng, bắn thẳng đến mặt đất đông thành. Ở đằng sau quang mang, ba đạo quang điểm thật nhỏ cũng theo đó mà xuống, biến thành ba tia sáng giống như cái đuôi, đuổi sát không tha. Nói đến tuy chậm, thực ra nhanh như lưu quang trong nháy mắt liền biến mất trên mặt đất. Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. Đạo hỏa quang phía trước nhất chính là một thân ảnh xoay tròn tốc độ cao biến thành, người nọ khoảng 50 tuổi, đầu trâu mặt ngựa, tặc mi thử nhãn, nhưng tu vi cũng bất phàm, có được thực lực sơ cấp võ hoàng. Ba đạo quang điểm đằng sau, đồng dạng là ba thân ảnh, tuổi khoảng từ 40 đến 60, tất cả đều là sơ cấp võ hoàng. Chủ nhân nhận thức người đang điên cuồng chạy thục mạng. Ngưng mắt nhìn phương hướng quang điểm biến mất, Lan Hinh nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt hiện ra cười lạnh, khẽ nói, đó là Xuyên Sơn thử nổi danh bên trong Phi Vân Thành, chuyên môn trộm cướp các loại kỳ chân dị bảo, một mực bị tất cả đại thế gia truy nã đuổi giết. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, hỏi, đằng sau ba người đuổi theo không bỏ là ai? Nam Cung Uyển Nghi nói, chúng là người Công Tôn thế gia một trong tám đại huyền hoàng thế gia. Ý Thiên khẽ cười nói, Công Tôn thế gia, chẳng lẽ Xuyên Sơn thử này lại chạy tới trộm bảo bối Công Tôn thế gia ư? Nam Cung Uyển Nghi nói, Công Tôn thế gia là thế gia đúc kiếm, tương truyền có một chú kiếm đỉnh, nhưng mà không biết thực hư thế nào. Lan Hinh phân tích nói, lấy thực lực Xuyên Sơn thử, cho dù đi vào Công Tôn thế gia, cũng tuyệt đối không trộm được chú kiếm đỉnh. Ý Thiên phản bác nói, vậy cũng không nhất định, Xuyên Sơn thử đã một mực bị người truy nã, nói rõ hắn cần phải có vài phần bản lĩnh, nếu không đã sớm đã rơi vào trong tay người khác. Lan Hinh cười nói, xem ra thiếu gia đối với Xuyên Sơn thử này cảm thấy rất hứng thú. Ý Thiên cười nói, nếu không phải đã trêu chọc đến thượng quan thế gia, ta lại rất muốn đi gặp Xuyên Sơn thử này. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, thanh nhã nói, ở đây có một khỏa truyền tấn giới, ngươi mang theo trên tay. Gặp gỡ nguy hiểm, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn, ta liền sẽ phá không tới. Ý Thiên tiếp nhận nhẫn nhìn mấy lần, ngạc nhiên nói, đây là linh khí cấp 4. Nam Cung Uyển Nghi nói, đi thôi, Lan Hinh hãy ở bên cạnh ta. Phi Vân Thành, chi bằng chính ngươi tự mình nhận thức, ngươi mới có thể biết ảo diệu trong đó. Ý Thiên mang theo nhẫn, hướng về phía Nam Cung Uyển Nghi cười cười, lập tức đáp xuống, trong nháy mắt liền đã đi xa. Lan Hinh đưa mắt nhìn Ý Thiên đi xa, ngâm khẽ nói, chủ nhân có lời gì còn muốn hỏi sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Hinh, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn cùng với Dĩ Vãng có cái gì khác nhau không? Lan Hinh sắc mặt biến hóa, nhỏ nhẹ nói, thiếu gia từ sau khi bị lạc ở rừng rậm trở về, cả người liền thay đổi. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, cả Hinh Nhi có đôi khi đều cảm thấy mê mang, không biết là ảo giác hay là thiếu gia thật sự khác với Dĩ Vãng. Nam Cung Uyển Nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra vẻ trầm tư. cụ thể biến hóa thể hiện ở phương diện nào? Lan Hinh trần chờ nói, có đôi khi, ta cảm thấy được thiếu gia cách ta rất xa, đó là một loại cảm giác lạ lẫm nói không nên lời. Mặt khác, thân thể thiếu gia so với dĩ vãng cường tráng hơn, ta không biết có phải là bởi vì tu vi hắn gia tăng hay không. Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ, ta có một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như hắn không phải Nam Cung Phi Vũ năm đó ta chứng kiến. Nhưng mà hắn lại cho ta một loại cảm giác thân thiết, tựa như hắn sẽ mang đến cho ta thay đổi. Lan Hinh hỏi, chủ nhân hy vọng ta làm như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, không cần tận lực làm cái gì, ngươi là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ, phục thị hắn thật tốt là được. Hiện tại ta mang ngươi đi xem đi Tây Thành, giữa trưa chúng ta lại chạy về nơi này. Lan Hinh đáp một tiếng, không muốn nhìn thoáng qua phương hướng Ý Thiên biến mất, lập tức đi theo Nam Cung Uyển Nghi bay về Tây Thành. Cáo biệt Nam Cung Uyển Nghi và Lan Hinh, Ý Thiên rất nhanh đi tới khu Đông Thành, bắt đầu tìm khí tức xuyên sơn thử. Trước đây, Ý Thiên từng tập trung xuyên sơn thử, đối với hình dáng bên ngoài và khí tức đều đã rõ ràng. Giờ phút này, Ý Thiên thả ra sóng ý niệm dò xét, tìm kiếm hình ảnh và khí tức xuyên sơn thử lưu lại trong không khí. Ý Thiên giờ phút này cách Duệ Phong lâu vượt qua 20 dặm, là một chỗ nội thành tương đối cũ kỹ. Những tòa nhà cũ răng khắp nơi, một mảnh phố lớn ngõ nhỏ dài hẹp chi chít như sao trên trời, hoàn cảnh phức tạp vô cùng. Hơn nữa, phía nội thành cũ này có rất nhiều võ tướng và võ hồn tu vi bình thường, bọn họ đều tự phát ra khí tức khác nhau, cái này làm cho Ý Thiên gặp lực cản rất lớn. Xuyên thẳng qua một hẻm nhỏ dài hẹp cổ xưa, vô số tin tức dũng mãnh tiến vào não hải, làm cho Ý Thiên cũng có hiểu biết đại khái về cuộc sống ở khu bình dân này. Phi vân thành phồn hoa làm cho người ta si mê, nhưng lại có bao nhiêu người chứng kiến, cuộc sống của người thường ở những khu bình dân, bọn họ sinh hoạt như thế nào. Ý Thiên cảm khái vô cùng, những người tầm thường này không chối từ khổ cực, chẳng qua là vì trở nên nổi bật. Nhưng trong ngàn vạn đám người, lại có mấy kẻ có thể làm được chứ? Hành trình tu chân, nghịch thiên mà đi, nhất định không được thương thiên cho phép, bởi vậy cũng sẽ phát sinh bi kịch. Nhưng mà vì một phần chấp nhất, vì truy cầu suốt đời, thiên thiên vạn vạn người tu chân như che già mang mọc, chỉ vì truy tìm tiên cảnh trong truyền thuyết. Kết quả là, lại có bao nhiêu người mộng tưởng thành thật. Đạo châu tu đạo không nhập hồng trần, gửi gắm tình cảm vào sơn thủy, tràn ngập phiêu dật. Nhưng Nam Dương tu chân, lại ngươi tranh ta đoạt, chiếm trước tài nguyên, ở trong nghịch cảnh tìm kiếm sinh cơ. Tu chân như vậy, nhiều hơn một phần tâm thế tục, nhiều hơn một phần tranh giành thế tục, tràn đầy thấp kém, thực sự lộ ra vẻ tàn khốc. Những ý niệm này chợt lóe rồi biến mất trong đầu Ý Thiên, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở dài. Đột nhiên, Ý Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước truyền đến khí tức xuyên sơn thử, điều này làm cho hắn tạm thời buông xuống tất cả, tăng tốc đi tới. Ở trên một chỗ phế tích tàn phá, xuyên sơn thử đang quay đầu chung quanh, thần sắc bối rối. Bốn phía phế tích là 12 người tạo thành một vòng vây, mang xuyên sơn thử vây khốn ở bên trong. Khi Ý Thiên tới gần, cũng nhìn rõ ràng tình thế trước mắt, trên khuôn mặt anh Tuấn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Truy cứu nguyên nhân, trong 12 người này sơ cấp võ hoàng 4 vị, trung cấp võ hoàng 6 vị, cao cấp võ hoàng 2 vị. Nhiều võ hoàng vây như vậy khốn một người xuyên sơn thử, đó hiển nhiên không phải vì đuổi bắt hắn tranh công đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên huyền cơ khác. Khi Ý Thiên đang trầm tư, một lục tuần lão giả bên trái xuyên sơn thử mở miệng phá vỡ yên lặng. Giao ra đúc kiếm đỉnh, lão phu có thể tha cho người một mạng. Xuyên sơn thử không nói, một người áo đen 50 tuổi phía bên phải khe nói, Đoan Mục Quang, nơi này cũng không phải là địa bàn Đoan Mục thế gia ngươi, ngươi coi như là cao cấp võ hoàng thì sao, nơi này còn không phải do ngươi nói chuyện. Lục tuần lão giả Đoan Mục Quang cười lạnh nói, Hạ Hầu Trường Vũ, ngươi mới vừa vận tấn thăng cao cấp võ hoàng liền dám vô lễ đối với lão phu, ngươi thật cho Đoan Mục gia ta sẽ sợ Hạ Hầu gia ngươi ư? Hạ Hầu Trường Vũ cười lạnh nói, nơi này chính là địa bàn Hạ Hầu thế gia ta, hôm nay hắn đã chạy đến nơi đây, như vậy cả người hắn, tính cả tất cả trên người hắn, toàn bộ đều thuộc về Hạ Hầu thế gia. Phàm là người ra tay cướp đoạt, đều là đụng đến Hạ Hầu thế gia cả. Quy 4 chương 24, phát hiện kinh người. Làm càn, dám ở trên địa bàn Hạ Hầu thế gia ta cướp người, ngươi quả thực muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, Hạ Hầu Trường Vũ cũng xuất hiện ở bên cạnh xuyên sơn thử, tay trái một trường hướng phía Đoan Mục Quang bổ tới, tay phải phát ra một vầng sáng, bao phủ ở trên người xuyên sơn thử, cùng Đoan Mục Quang triển khai tranh đoạt. Bốn phía, 10 vị võ hoàng vây xem không có vọng động, mà mật thiết lưu ý lấy động tĩnh trong sân. Ý Thiên ẩn thân xa xa, không có tới gần, loại tình huống này hắn còn không nghĩ trực tiếp tham dự. Trong tràng, xuyên sơn thử dưới sự tranh đoạt của hai đại cao cấp võ hoàng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân run rẩy, đáy mắt toát ra hận ý nồng đậm. Thân thể võ hoàng trải qua lễ rửa tội thiên kiếp, so với thân thể võ tôn mạnh hơn 100.000 lần, bởi vậy có thể thừa nhận hai đại cao cấp võ hoàng tranh đoạt và sóng nguyên lực xâm nhập. Đoan Mục Quang một trưởng chém ra, đón đỡ một kích Hạ Hầu Trường Vũ, trưởng lực kinh người từ mấy vạn sợi sóng nguyên lực hội tụ mà thành, tần suất chấn động ngay lập tức cao tới hơn 35.000 lần, làm cho thời không phủ cận vặn vẹo vỡ vụn, xuất hiện từng đạo thời không đứt gãy. Đảo ngược mà quay về, Đoan Mục Quang và Hạ Hầu Trường Vũ hai người bay ra theo hướng ngược lại, trên người ánh sáng lưu chuyển, tiếng sét đánh nhỏ vụn không dứt bên tai, nhưng mà bị chỗ thời không đứt gãy thôn phệ. Xuyên Sơn thử đặt mình giữa không trung, không thể động đậy, trên người bao phủ nhiều đến mấy vạn tầng nguyên lực khí cháo, tựa như vô số lưới ánh sáng đưa hắn che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Hư nhẹ một tiếng, Đoan Mục Quang trong nháy mắt ổn định thân hình, mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hạ Hầu Trường Vũ, quanh thân hỏa diễm quay cuồng, một cỗ khí tức kinh thiên ấn thẳng mây xanh, trong nháy mắt ngay tại trên không phi vân thành ngưng tụ thành một đầu hỏa lang khổng lồ. Hạ Hầu Trường Vũ không chút nào yếu thế, hai tay rất nhanh giơ lên cao, quanh thân hỏa diễm bay vụt lên đám mây, trong nháy mắt liền hội tụ thành một đầu hỏa điểu cực lớn căm tức đối diện hỏa lang. Hạ Hầu tiểu nhi, tiếp ta một trưởng. Đoan Mục Quang một trưởng chém ra, vô số hỏa diễm trên không trung hội tụ thành một bàn tay hỏa diễm khổng lồ đỏ thẫm, tản mát ra khí tức khủng bố, như cơn giận của trời xanh, phách tuyệt thiên hạ, bắn thẳng đến đầu Hạ Hầu Trường Vũ. Lúc đó, hỏa lang trên bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy giết chóc, hỏa lang hóa thành một mũi tên sáp nhập vào một trường này. Hạ Hầu Trường Vũ sắc mặt biến hóa, chợt quát lên, Đoan Mục lão nhi ngông cuồng, xem ta phá chiêu này của ngươi. Thân thể lăng không vừa chuyển, Hạ Hầu Trường Vũ cả người xoay tròn như con quay ở giữa không trung hình thành một dòng suối ánh sáng liệt hỏa, gào thét một tiếng liền hóa thành một đạo cột sáng, như lợi kiếm xé rách không gian, đón nhận một trưởng của Đoan Mục Quang. Trong nháy mắt, công kích hai bên chạm vào nhau ở giữa không trung, sóng nguyên lực áp xúc cao độ ma sát, sinh ra nổ mạnh, nhất cử mang hai bên bắn ra. Trong nháy mắt đó, hai đại cao cấp võ hoàng bị nổ mạnh lực ảnh hưởng, sóng nguyên lực trói buộc ở trên người Xuyên Sơn Thử không thể tránh khỏi buông lỏng. Loại buông lỏng này cũng không rõ ràng nhưng mà cũng đủ làm cho rất nhiều chuyện phát sinh thay đổi. Bởi vì nổ mạnh, người đang xem chiến vô ý thức tàng ra, cũng triển khai phòng ngự, để tránh bị nổ mạnh xâm nhập. Mà đúng lúc này, Xuyên Sơn Thử bị nhốt giữa không trung, trên người đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, thừa dịp sóng nguyên lực ngoài thân xuất hiện buông lỏng, thoáng cái liền từ giữa không trung hạ xuống, chui vào dưới mặt đất. Mau đuổi theo, Xuyên Sơn Thử chạy. Chuyện của tôi rất nét. Nè. Tê âm thanh chói tai đánh thức Đoan Mục Quang và Hạ Hầu Trường Vũ đang giao chiến, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một vầng sáng, cũng chui xuống dưới mặt đất. Võ Hoàng còn lại thấy thế, ào ào nói theo, vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ liền biến mất không thấy. Ý thiên chợt lóe ra, đi lên trên không phế tích, sóng ý niệm dò xét thâm nhập lòng đất, một mực tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử. Kỳ dị cười, ý thiên xuyên thẳng qua phố lớn ngõ nhỏ, lựa chọn truy kích từ mặt đất. Như thế, ước chừng truy tung một nén nhang thời gian, ý thiên đột nhiên mất đi khí tức Xuyên Sơn Thử, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Lập tức điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động, ý thiên kéo dỗi cấp độ chấn động, mở rộng phạm vi tìm kiếm, rất nhanh lại tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử, hắn quả nhiên điều chỉnh thân thể luật động, cải biến tần suất chấn động. Xem ra Xuyên Sơn Thử ở phương diện thay đổi tần suất chấn động có nghiên cứu không nhỏ, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn có thể lần lượt tránh được người khác truy tung. Vì phòng ngừa bị Xuyên Sơn Thử phát hiện, ý thiên điều chỉnh ý niệm tần suất lần nữa, bằng thủ pháp mịt mờ, âm thầm tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử, cũng một mực truy tung hắn. Rất nhanh, ý thiên phát hiện Xuyên Sơn Thử ngừng lại, mà hoàn cảnh bốn phía cũng làm cho ý thiên cảm thấy kinh ngạc. Nơi này vẫn là khu đông thành, nhưng mà hoang vu vô cùng, trong phạm vi năm dặm nhìn không thấy người ở, khí tức động vật cũng cực kỳ thưa thớt, làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vu. Cẩn thận quan sát, ý thiên phát hiện nơi này giống như là loạn phần cương, điều này làm cho hắn đột nhiên nhận ra nơi này có thể là một trong tứ tà của Phi Vân Thành, âm thi chủng. Mở rộng phạm vi ý niệm dò xét, trong lòng ý thiên nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, cái âm thi chủng này rất quỷ dị, lại có thể làm nhiều sóng dò xét của mình, cái này có chút cùng loại với mê hồn lâm. Giờ phút này, Xuyên Sơn Thử lại điều chỉnh thân thể luật động, lại một lần nữa biến mất trong đầu ý thiên. Mà cùng lúc đó, khí tức khác lại tiến nhập não hải ý thiên, điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, lại có cao thủ tới gần. Tâm tư vừa chuyển, ý thiên chợt lóe rồi biến mất trực tiếp hạ xuống lòng đất. Thăm dò một chút tình huống, ám đạo răng khắp nơi rậm rạp chẳng chịt, giống như là mê cung dưới mặt đất, lộ ra hương vị âm trầm, tà ác. Ý niệm ý thiên trải rộng tứ phương, vừa tìm kiếm dưới mặt đất vừa mật thiết lưu ý tình huống trên mặt đất. Xuyên thẳng qua ám đạo tối tăm, hoàn cảnh âm u ẩm ướt làm cho người ta sợ hãi, trong không khí tràn ngập một loại khí tức mục nát, rách nát. Ý thiên cảnh giác cao độ, như tựa là ưu linh chân không chạm đất xuyên thẳng qua ám đạo, tìm kiếm tung tích Xuyên Sơn Thử. Không biết đi qua bao nhiêu ám đạo, bao nhiêu khoảng cách, ý thiên đi tới một chỗ âm khí cực thịnh. Từ xa nhìn lại, đó là một tòa lăng mộ dưới mặt đất, quy mô tương đối hùng vĩ, hai bên cửa mộ có hai đầu tượng đá quái thú, nhìn qua khủng bố vô cùng. Trong lăng mộ ánh sáng âm u, trong bóng tối tản mát ra một cỗ khí tức âm độc, quỷ dị, tà ác. Ý Thiên âm thầm ẩn trong tối, bí mật quan sát động tĩnh trong lăng mộ, mắt thường nhìn qua đen kịt một mảng, nhưng trong mắt Ý Thiên lại bày ra một cảnh sắc khác. Ở trong lăng mộ, bên trong khu vực đen kịt, một mảnh đường cong ánh sáng dài hẹp nhỏ như tơ, không gian khắp nơi, số lượng nhiều hơn 10 vạn, phong tỏa cả khu vực. Ở trung ương lăng mộ, có một đoàn quỷ ảnh khói đen tràn ngập, quanh thân khí tức thu liễm, vẹn vẹn để lộ ra khí tức âm tà, khủng bố yếu ớt. Cái quỷ ảnh này ẩn thân trong hắc ám, nhìn không ra hình thái cụ thể, mà lại có thể thu liễm, ngay cả Ý Thiên cũng không dám quá phận tới gần, để tránh bị hắn phát giác. Trong lăng mộ, ngoại trừ cái quỷ ảnh này ra, còn có Xuyên Sơn thử Ý Thiên một mực tìm kiếm, tựa như đang cùng quỷ ảnh nói chuyện với nhau. Phương thức hai bên nói chuyện với nhau rất quỷ dị, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà tồn tại tần suất chấn động đặc thù nào đó. Loại phương thức nói chuyện như vậy làm cho Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì võ hoàng, coi như là huyền hoàng, cũng không thấy có được loại năng lực này. Lấy Xuyên Sơn thử tu vi sơ cấp võ hoàng, cho dù hắn ở phương diện tần suất chấn động có thành tựu hơn người, cũng rất khó đạt tới cảnh giới như vậy. Truy cứu nguyên nhân là do ý thức chấn động quỷ ảnh cấp độ cực cao, ngay cả Ý Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, không dám dễ dàng tới gần, ý thức chấn động cấp độ của Xuyên Sơn thử lại há có thể đánh đồng với quỷ ảnh. Cứ phân tích như vậy, tất cả cái này đều do quỷ ảnh quay phá, là hắn che đậy thanh âm, cải biến thành ý thức trao đổi, để tránh bị người khác nghe trộm. Nghĩ vậy, Ý Thiên âm thầm điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động, thật cẩn thận tới gần suất chấn động đặc thù tần giữa Xuyên Sơn thử và quỷ ảnh, muốn nghe được nội dung. Vì phòng ngừa bị quỷ ảnh phát giác, Ý Thiên chỉ có thể điều chỉnh ý niệm tần suất rất nhỏ, cũng mang ý niệm làm mảnh thêm một bước, một đám ý niệm phân hóa thành ngàn vạn sợi, như vậy sẽ không bị đối phương phát giác. Yên tĩnh, thời gian nhìn như không động, nhưng với Ý Thiên mà nói, trong một phần ngàn sát na, ý niệm của hắn cũng đã chấn động hơn mấy trăm ngàn lần, như bụi bặm mảnh không thể tra, đi chạm đến cỗ song chấn động đặc thù quỷ ảnh phát ra. Song ý niệm như lặng yên bao vây lấy song chấn động quỷ ảnh phát ra, cảm thụ được tần suất chấn động trong đó, cũng tự hành mô phỏng suy tính, bày biện ra rõ ràng trong đầu Ý Thiên. Vừa mới bắt đầu, Ý Thiên vẫn không thể rất tinh chuẩn nắm giữ tần suất chuẩn xác sóng chấn động. Về sau, trải qua không ngừng điều chỉnh tần suất sóng ý niệm dò xét, không ngừng mảnh hóa sóng ý niệm, không ngừng xâm nhập sóng chấn động của đối phương, Ý Thiên cuối cùng cũng nắm giữ chính xác. Đến lúc đó, Ý Thiên mô phỏng loại chấn động ý thức này, thông qua nhiều lần cân nhắc, rất nhanh liền phá giải nội dung trò chuyện giữa quỷ ảnh và Xuyên Sơn thử. Trong chú kiếm đỉnh có dấu bí mật mở ra vô biên hoang thành, mà nơi vô biên hoang thành hạ lạc dấu ở trong một kiện bảo vật khác. Không biết kiện bảo vật trong lời của chủ nhân là vật gì. Liệt Hỏa Đế quốc có một thứ tên là Vi Tinh Nghi, có thể thăm dò biến hóa và định vị của bụi chấn động. Truyền thuyết vật ấy vốn ở Vân Hoang đại lục, có được lực quan trắc huyền diệu. Muốn tìm được vô biên hoang thành, nhất định phải tìm được Vi Tinh Nghi. Không biết nó đang nơi nào. Ngay tại Phi Vân thành, trong Dương Mục phủ một trong Tam đại võ đế. Nơi đó ta không vào được. Yên tâm, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Những người truy tung ở bên ngoài đã bị ngàn năm âm thi ngăn lại, ngươi có bình yên rời đi. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Xuyên Sơn thử xuyên ra lăng mộ, nhoáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Ý Thiên vội vàng dùng ý niệm tập trung Xuyên Sơn thử, chuẩn bị đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, sóng ý niệm Ý Thiên phát ra đột nhiên bị một cỗ ý niệm hung tàn xé nát, một cỗ khí tức sắc bén vô cùng, tràn ngập tâm trầm, khủng bố trong nháy mắt chui vào trong đầu Ý Thiên. Đã đến đây, ngươi còn muốn sống sót rời đi. Đây là thanh âm quỷ ảnh, không thể ngờ được hắn lại đã nhận ra Ý Thiên tồn tại. Không kịp suy nghĩ, Ý Thiên nhanh chóng khởi xướng ý niệm phản kích, hơn 10 vạn ý niệm dẫn đầu hội tụ thành một cỗ, trong nháy mắt lây tần suất kinh người trăm vạn lần, tập trung quỷ ảnh trong lăng mộ, cũng triển khai công kích. Quy 4 chương 25, vạn cổ âm thi. Trong bóng tối, tia sáng nhỏ vụn lập lòe không thôi, thời không vặn vẹo, sóng ý niệm dày đặc răng khắp nơi hoành kích, lẫn nhau sinh ra ý niệm nổ mạnh liên miên không ngừng, làm cho hắc ám yên tĩnh cũng xuất hiện dấu vết ánh sáng vỡ vụn. Một khắc này, một tiếng tức giận gầm rú vang lên trong đầu Ý Thiên. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Theo lời này vang lên, một nhúm sóng ý niệm đáng sợ phá không mà đến, tần suất chấn động cao tới 1.360 vạn, lập tức đã đột phá phòng ngự ý niệm của Ý Thiên. Ý Thiên đáy mắt lập lòe tia sáng màu đỏ tím, ở trong một phần vạn sát ba, mang cấp độ ý niệm chấn động nâng cao gấp trăm lần. Tần suất ý niệm công kích đạt đến 8.600 vạn, nhất cử đánh tan sóng ý niệm quỷ dị phát ra, cũng đã thương nặng nguyên thần quỷ ảnh. Ở lĩnh vực tinh thần ý thức, Ý Thiên còn chưa bao giờ gặp người lợi hại hơn mình, thuần túy tinh thần công kích, trên Vân Hoang đại lục, phỏng chừng còn không tìm ra người có thể so sánh cùng Ý Thiên.

Đó là bạch ngọc mẫu đan, tương truyền đến từ Âm Hoàng, giá trị xa xỉ. Ý Thiên nhìn kỹ vài lần, nhưng thấy ngọc Phật và bạch ngọc mẫu đan đều lộ ra linh quang, xác thực không là phàm phẩm. Xuyên Sơn thử lưu ý lấy ánh mắt Ý Thiên, tiếp tục giới thiệu nói, đây là phong lôi phiến lấy từ Thượng Quan Thế Gia, nghe nói giấu giếm phong lôi quyết, phối hợp sử dụng uy lực tuyệt luân. Đây là lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao, giá trị tiên khí không cần nói cũng biết. Ý Thiên đối với mấy thứ đằng sau còn có phần cảm thấy hứng thú, chỉ vào một khối đá đen thui cuối cùng, hỏi, đây là vật gì? Xuyên Sơn thử trần chờ nói, đây là ta lấy trộm từ trong mật thất dưới mặt đất hỏa hồn tiểu trúc, đến tột cùng là cái gì ta đến nay cũng không có làm cho rõ. Ý Thiên nhìn Xuyên Sơn thử, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn tiến vào trong đầu của hắn, biết rõ hắn nói không giả. Vậy chú kiếm đỉnh đâu? Vì sao không trên người của ngươi? Xuyên Sơn thử cười khổ nói, thời điểm ta ở âm thi chủng, đã đem chú kiếm đỉnh giao cho chủ nhân, tự nhiên không ở trên người của ta. Ý Thiên chất vấn, ngươi có biết lai lịch chủ nhân của ngươi không? Xuyên Sơn thử lắc đầu nói, ta căn bản không biết hắn, là hắn tìm tới ta, uy hiếp ta giúp hắn trộm lấy chú kiếm đỉnh của Công Tôn Thế Gia, còn để cho ta đi trộm lấy vi tinh nghi trong phủ Nguyên Soái Dương Ngục. Hiện tại ta đem chuyện ta biết nói cho ngươi biết hết, ngươi tha ta một mạng đi. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, cười lạnh nói, ta thả ngươi, chẳng phải ngươi sẽ đem tất cả giá họa đến trên đầu của ta. Bất quá ta cũng sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ đem ngươi giao cho những người khác xử trí. Xuyên Sơn thử sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, đã thấy trước mắt quang mang chợt lóe, trong nháy mắt cả người đã bị Ý Thiên thu nhập vào trong một sợi tóc. Nhìn 12 kiện bảo bối trong mật thất, trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên một nụ cười, đầu tiên lấy ra không gian chữ vật giới, thoáng nghiên cứu liền minh bạch ảo diệu bên trong. Sau đó, Ý Thiên cẩn thận xem xét mỗi một kiện vật phẩm, cũng đại khái tiến hành phân loại. 12 kiện bảo bối, không gian chữ vật giới đã đeo trên tay Ý Thiên. Còn lại 11 kiện vật phẩm, huyễn ảnh đao chính là tiên khí, giá trị xa xỉ, tất phải được tiên linh tán thành mới có thể sử dụng tiên khí. Xuyên Vân Chu chính là phi hành linh khí cấp 4, tác dụng chủ yếu là phi hành trở vật, di chuyển cự ly xa. Liệt Vân Toa chính là linh khí công kích cấp 5, có lực phá hoại rất mạnh, uy lực kinh người. Phỉ Thúy Hàn Ngọc tương đối kỳ lạ, toàn thân tản mát ra mát khí lạnh, có được công hiệu tích hỏa. Hỏa Vân Trượng là một cây mộc trượng, toàn thân đỏ thẫm như máu, có được năng lực đặc thù khống chế hỏa nguyên lực. Phiên Vân Trượng chính là địa giai trung giai pháp quyết, Ý Thiên đơn giản nhìn mấy lần, không nhiều hứng thú lắm. Hỏa Linh Thạch chính là hỏa linh tinh, ẩn chứa hỏa linh khí rất mạnh, đối với người tu chân tu luyện chí dương chí cương pháp quyết mà nói, có thể gia tốc việc nâng cao thực lực, tu vi cảnh giới. Thanh Tâm Ngọc Phật xuất xứ từ Phật quốc, chính là một việc Phật khố, Ý Thiên thật cẩn thận thu vào chữ vật giới, y định có rảnh mới nghiên cứu. Bạch Ngọc Mẫu Đan bề ngoài xinh đẹp, bên trong lại giấu giếm huyền cơ, có tần suất chấn động đặc biệt, toàn thân hiện ra ánh sáng nhạt, để trong tay có cảm giác hơi lạnh. Phong Lôi Phiến xuất từ Thượng Quan Thế Gia, là một thanh quạt xếp tinh xảo, chất liệu mềm mại nhưng mà cứng cỏi, trên mặt quạt vẽ một bộ tranh sơn thủy tinh mỹ, mang sấm gió đều dung hợp vào. Ý Thiên cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện trong quạt này xác thực giấu giếm huyền cơ, cất giấu phong lôi quyết. Ý Thiên cất kỹ phong lôi phiến, cầm lấy khối hắc thạch vô danh xuất xứ từ Họa Hồn tiểu trúc, phát hiện nó mặc dù không lớn, nhưng sức nặng cực kỳ kinh người. Vuốt ve khối hắc thạch, quy tịch trong thể nội Ý Thiên xuất hiện dấu vết chấn động rất nhỏ, một đám thanh âm truyền vào đầu Ý Thiên. Thứ này có chút cổ quái, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Ý Thiên ngạc nhiên nói, cảm giác quen thuộc? Ngươi có thể cảm ứng được khí tức tảng đá kia? Quy tịch nói, ta có thể cảm ứng được trên người của nó có dấu bí mật. Bí mật này tất nhiên có quan hệ gì đó với ta. Ý Thiên vô cùng khiếp sợ cẩn thận quan sát hắc thạch trong tay, ánh mắt ngưng tụ một chút, sóng ý niệm dò xét rất nhanh biến đổi, không ngừng chuyển biến tần suất, muốn rót vào thế giới bên trong hắc thạch, đi tìm bí mật nó ẩn tàng. Mới đầu, Ý Thiên không hề có cảm giác, ý niệm cũng vô pháp tiến vào. Về sau, theo Ý Thiên không ngừng kéo dối ý niệm tần suất chấn động, mảnh hóa ý niệm, khiến cho mỗi một sợi ý niệm hóa ngàn vạn, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng từ khe hở trong tế bào hắc thạch xông vào. Hắc thạch kết cấu cực kỳ chặt chẽ, khe hở ở giữa tinh thể tế bào cực kỳ nhỏ bé, ý niệm người bình thường căn bản là không thẩm thấu vào được. May mắn Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực thành tựu kinh người, có thể mang ý niệm mảnh hóa, đạt tới cảnh giới cao thủ thông thường không cách nào tưởng tượng. Ý niệm thẩm thấu hắc thạch, Ý Thiên phát hiện ở bên trong hắc thạch một đạo ý thức vô cùng cổ quái, có được tần suất chấn động cực kỳ kinh người. Cố ý thức này tồn tại ở bên trong hắc thạch, giống như là bị khóa trong không gian đặc thù này, không cách nào rời đi. Nhưng mà thời khắc chuyển biến tần suất, bởi vì ý thức tần suất chuyển biến tốc độ cao, người bình thường rất khó phát giác, ngay cả Ý Thiên cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tồn tại như vậy, đổi thành những người khác, dù là huyền hoàng cao thủ cũng chưa chắc có thể phát giác, bởi vì cấp độ ý thức chấn động của huyền hoàng cấp cao thủ còn không đạt được cảnh giới này. Điều chỉnh tần suất ý thức chấn động của bản thân, Ý Thiên bắt đầu tiếp xúc ý thức, trải qua sơ kỳ lục lọi và dò xét, rất nhanh liền đại khái nắm giữ phạm vi ý thức chấn động của nó. Ý Thiên phát ra 10 vạn sợi tần suất ý niệm khác nhau, bao trùm một phạm vi chấn động thật lớn, rất nhanh tìm được tần suất chấn động ý thức chính xác. Lập tức, Ý Thiên nhanh chóng điều, khiến cho hai bên hoàn toàn nhất trí, như vậy ý thức hai bên liền xuất hiện dung hợp, sóng ý niệm dò xét của Ý Thiên cũng thuận lợi xông vào. Cái gọi là ý thức, chính là từ vô số ý niệm hội tụ mà thành, tựa như đám mây hình tổ ong, thời khắc biến hóa bất định. Khi sóng dò xét ý niệm của Ý Thiên tiến vào thế giới ý thức, lập tức liền cảm ứng được đại lượng sóng chấn động tồn tại, phản ánh với não hải Ý Thiên, như nguyên một đám tự thể loang loáng. Những tự thể này tất cả đều là từ ý niệm thời khắc biến hóa tạo thành, vô số ý niệm hợp thành đại lượng tự thể, y theo quy luật nhất định, tạo thành một thiên pháp quyết. Vô số tự thể hiện lên trong đầu Ý Thiên, sắp xếp, xoay tròn, nguyên một đám lóe sáng, biến thành ấn ký, khắc sâu tại đáy lòng Ý Thiên. Thiên địa nhất thể, thần linh quy tịch, nhất nguyên chi sổ, diễn hóa vô cực, âm dương sơ động, tạo hóa tiên hành, ý linh tương thông, ngạo thị hoàn vũ. Một đoạn văn tự thâm ảo huyền diệu chảy xuôi trong đầu Ý Thiên, như tinh vân lập lòe, ẩn chứa trí tuệ vô cùng, thẩm thấu toàn thân Ý Thiên, cũng xông vào trong thể nội linh bút quy tịch. Một khắc này, ý thức Ý Thiên vô cùng thanh tỉnh, hắn có thể tinh tường cảm ứng được mệnh khí tức linh bút quy tịch sinh, tần suất chấn động, cảm giác khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đang tới gần một cái cảnh giới kỳ diệu. Đoạn văn tự này huyền diệu đến cực điểm, là pháp môn chuyên môn nhằm vào linh bút quy tịch nhân linh hợp nhất, nhưng mà cần có điều kiện cực kỳ hà khắc mới được. Đổi thành người bình thường, cho dù tìm được môn pháp quyết này, cũng vô pháp dung hợp với linh bút quy tịch, bởi vì thể chất chịu không nổi. Nhưng Ý Thiên thể chất tương đối đặc biệt, hắn có được thần cách thể chất, chính là người thiên luyện, tựa như một kiện thần khí, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh. Vì vậy Ý Thiên muốn dung hợp linh bút quy tịch tương đối dễ dàng, cần chỉ là thời gian và pháp quyết mà thôi. Giờ phút này, pháp quyết đã có, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong yên tĩnh, quanh thân Ý Thiên quang mang hội tụ, linh bút quy tịch trong thể nội đang nhanh chóng phân giải, 12.9600 cái tinh thể tế bào từng cái dung nhập toàn thân Ý Thiên, một cỗ ý thức huyền diệu cũng sáp nhập vào ý thức Ý Thiên, dung hợp lẫn nhau rồi lại độc lập tồn tại. Dung hợp như vậy vốn là cực kỳ tốn thời gian, nhưng bởi vì trước mắt Ý Thiên chế ngự tu vi, thực lực linh bút quy tịch bị hao tổn, hai bên dung hợp liền có vẻ đơn giản thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành dung hợp sơ bộ. Lấy tu vi Ý Thiên trước mắt, sau khi hoàn thành sơ bộ dung hợp, hắn cùng với linh bút quy tịch từ nay về sau liền hai bên một thể, lại khó phân cách. Nhưng Ý Thiên là thần cách thể chất, có đặc tính thần khí, tương đối với linh bút quy tịch, ở trên cấu tạo còn khác nhau có thật lớn. Nói cách khác, quy tịch mặc dù khủng bố, nhưng thân thể cấu tạo không cách nào so sánh với Ý Thiên, hai bên có chênh lệch rất lớn. Hai bên dung hợp, cũng là lấy Ý Thiên làm chính, quy tịch làm phụ, thuộc về quan hệ phụ thuộc. Dung hợp quy tịch, Ý Thiên cảm giác thân thể có biến hóa rõ ràng, thực lực nâng cao thật lớn, giống như tùy thời đều có thể tấn thăng làm võ hoàng, phóng ra một bước mấu chốt. Nhìn thoáng qua hắc thạch trong tay, Ý Thiên tâm niệm vừa động, ngón tay có chút dùng sức, hắc thạch vốn cứng rắn như sắt liền trong nháy mắt biến thành bụi. Đây là quy tịch lực, không gì không phá được. Quy 4 chương 27, Nam Cung Cảnh Vũ. Ý Thiên ở dung hợp quy tịch, thân thể cũng có đặc tính của quy tịch, công thì không gì không phá được, thủ thì kim thân bất diệt. Từ trong pháp quyết, Ý Thiên biết được linh bút quy tịch có được cảnh giới thiên địa nhất thể trong truyền thuyết, nghe nói đây là đặc tính thần khí mới có được, hôm nay lại xuất hiện ở trên một kiện linh khí, bởi vậy có thể thấy được nó đặc biệt thế nào. Trước mắt, Ý Thiên chỉ là hoàn thành sơ bộ dung hợp, hai bên còn ở vào giai đoạn tương đối suy yếu, phải không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể dung hợp thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng thêm hoàn mỹ. Suy nghĩ đến thời gian, Ý Thiên thu hồi toàn bộ bảo bối trong mật thất rồi ly khai nơi đó. Truy tung xuyên sơn thử, đối với Ý Thiên mà nói là một hồi kinh ngộ, mặc dù tao ngộ vạn cổ âm thi, nhưng đã lấy được và linh bút pháp quyết dung hợp quy tịch, coi như là đáng giá. Hơn nữa, Ý Thiên còn đạt được 11 kiện bảo bối. Tuy nói có chút không dùng được, nhưng có thể đưa cho người bên cạnh. Ở trên đường chạy về Duệ Phong Lâu, Ý Thiên phát hiện phụ cận Duệ Phong Lâu ẩn tàng không ít võ hoàng cấp cao thủ, đang mật thiết nhìn chăm chú động tĩnh của Duệ Phong Lâu. Ý Thiên suy đoán những cao thủ này hẳn là người thượng quan thế gia, bọn họ canh giữ ở phụ cận Duệ Phong Lâu, chỉ vì tùy thời chuẩn bị bắt lấy chính mình. Lạnh lùng cười, Ý Thiên vượt qua những người này, lặng yên không một tiếng động về tới Duệ Phong Lâu, gặp được Nam Cung Uyển Nghi. Chăm chú nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói khẽ, tu vi của ngươi tựa như lại tinh tiến một ít. Ý Thiên cười nói, không dối gạt tỷ tỷ, ta truy tung xuyên sơn thử,